Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 584, gặp mặt. Mấy người phụ nhân không ngốc. Rõ ràng đây là có cao thủ biếu tặng cho bọn họ lễ vật. Rất có thể chính là Lý gia người trong truyền thuyết kia lão tổ trở về. Xông vào từ đường liền muốn cướp. Tất cả chớ động. Phía sau lão nhân quát lớn nói. Những vật này là lão tổ lưu lại. Đến thời điểm còn từ lão tổ phân phối. Nếu như lão tổ không ở. Những thứ đồ này cũng là dựa theo trong tộc thiên tư cùng vì là trong tộc làm ra cống hiến bao. Nhiều phân phối. Không thể cướp. Ra ra. Người chỉ sợ là không biết những vật này là cái gì chứ. Một người trong đó thanh tú nữ nhân nói. Nàng là 10 năm trước gả tới Lý gia. Cũng là nghe nói Lý gia lão tổ là hư cảnh cao thủ. Cùng Hạ Quốc Hoàng cung giao hảo. Bọn họ bực này gia tộc nhỏ. Muốn leo lên Hạ Quốc. Chỉ có thể tìm kiếm cùng Hạ Quốc có quan hệ gia tộc thông gia. Sau đó từng bước một nghĩ biện pháp tới gần Hạ Quốc hạt nhân. Lý gia là gia tộc nhỏ. Trong tộc cũng không có cái gì thiên tài. Dĩ nhiên cùng Hạ Quốc Hoàng tộc có quan hệ. Tin tức truyền ra. Rất nhiều gia tộc muốn thông gia. Nàng bằng vào thiên phú tiến vào lưu tú trong tầm mắt. Bị chọn lựa vì là Lý gia cháu dâu. Có thể là món đồ gì? Không phải là một ít đan dược sao? Lão nhân ngẩng đầu đạo. Tận lực để cho mình thoạt nhìn là từng va chạm xã hội. Ở lưu gia, nghe nói rất nhiều đan dược chính là chứa ở loại này trong bình sứ. Khí huyết đan, bù đắp đan, đại lực hoàn. Ra ra, ta ở nhà ta gặp một ít đan dược. Những đan dược kia dùng là chiếc lọ đều phổ thông bình sứ. Những này chiếc lọ tự nhiên mà thành. Bên trong chứa đan dược chỉ sợ không phải phổ thông đồ vật. Nữ tử tiếp tục nói. Nhà bọn họ bên trong hư cảnh lão tổ thì có 6-7. Thân cao thủ gần trăm. Tầm thường một ít đan dược nàng đều từng thấy. Càng cao hơn phẩm chất tam phẩm đan dược cũng đã gặp. Nhưng loại này phong kín ở bình sứ bên trong, còn tản ra mùi thuốc, hít một hơi hương thơm, chân nguyên dĩ nhiên mơ hồ có chút tăng trưởng. Loại đan dược này e sợ vượt xa tam phẩm đan dược. Trong tộc, chỉ có tộc lão cùng thiên tài mới có cơ hội đụng chạm tam phẩm đan dược. Ở đây, dĩ nhiên giải ra một chỗ, hí tương đương mấy người khác tuy rằng kiến thức không nhiều. Hiển nhiên cũng là biết nữ nhân có kiến thức. Liền nữ nhân này đều kích động như thế. Nhất thời minh bạch. Những thứ đồ này không đơn giản. Bá tương đương lại nhìn về phía đầy đất chiếc lọ hộp con mắt đều đỏ. Cái hộp kia dĩ nhiên dùng ngưng máu mộc làm. Trời ơi. Lúc nào ngưng máu mộc thành một phổ thông hộp. Một cái khác cháu dâu kêu lên. Hiển nhiên đây cũng là có kiến thức nữ nhân. Vậy coi như cái gì? Nhìn thấy bên trong chiếc kia trường kiếm trên hạt châu sao? Đây chính là Thanh Châu. 200 năm trước, mấy trăm hư cảnh yêu thú cùng loài người cao thủ quyết đấu sinh tử tranh đoạt đồ vật. Mặc kệ đan dược gì, vẫn là câu nói kia. Cũng không đừng nhúc nhích. Đan dược phân phối có lão tổ. Lão nhân nói tránh đi. Đan dược gì đẳng cấp pháp bảo. Hắn cũng chia không rõ ràng. Tất cả chỉ có thể chờ đợi lão tổ trở về. Lão tổ nhất định là từng trải qua. Toàn bộ Lý gia, hoàn toàn lâm vào một mảnh trong hưng phấn. Vốn là cho rằng gả cho ngươi, sẽ với ngươi quá nghèo tháng ngày. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, lúc trước cái kia oán giận chồng nữ tử. Lại nhìn về phía chồng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái ngượng ngùng. Dường như một lần nữa nhận thức chồng như thế. Này cũng không tính là cái gì. Cố gắng sinh sống tốt nhất, nếu như hài tử có tiền đồ. Cái kia càng tốt hơn. Yên tâm, có những thứ đồ này, hài tử sẽ có tiền đồ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản Lý gia nhiều chồng cùng người vợ không hợp biến mất không còn tăm hơi. Tất cả đều một mảnh nhạc vui hòa, ấm áp hình ảnh, ngoài hoàng thành bầu trời. Lưu Tú dường như không đầu con ruồi như thế khắp nơi bay loạn. Phu quân tương đương, lo lắng, hy vọng, còn có u oán, theo thời gian chuyển rời. Không tìm được Lý Mục sau. Trong thanh âm lại đầy dãy gào thét. Âm tương đương Lưu Tú lung tung tìm kiếm lúc. đánh tới trên hoàng thành trống không đại trận. Mấy bóng người xuất hiện ở trên không. Sau đó yên lặng nhìn Lưu Tú dường như không đầu con ruồi như thế bay loạn. Ôi, tương đương Lý Công Công có phải là quá tuyệt tình? Thiếu nghị luận Lý Công Công chuyện. Cẩn thận Thái Thượng Hoàng Vệ Dương bọn họ đánh ngươi. Lưu Tú lần thứ hai va về phía hộ thành đại trận. Lần này, hộ thành mấy cái hóa thần sửng sốt một chút. Trên tường thành binh lính tướng lĩnh những võ giả khác ngẩng đầu nhìn một chút không chung không. Hề động thủ hóa thần cao thủ. Lẫn nhau nhìn, lần thứ nhất va vào hộ tông đại trận. Có thể nói, phải bất ngờ. Đây cũng một lần, các trưởng lão tại sao không hề động thủ. Đừng động nhiều như vậy. Trưởng lão không hề động thủ. Chúng ta cũng đừng động thủ. Người phụ nữ kia thân phận khả năng không đơn giản. Ôi, tương đương Lý Mục thở dài một tiếng. Bóng người xuất hiện ở Lưu Tú trước mặt. Lưu Tú sửng sốt một chút. Nhảy vào Lý Mục trong lồng ngực xoa xoa Lý Mục gò má. Phu quân, ta suýt chút nữa chỉ thấy không tới ngươi. Sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta nghĩ ở ta chết trước có thể thấy ngươi một mặt cũng là tốt vô cùng. Chấm ngoặc kép, oan ức, thời khắc này, Lưu Tú ủy khuất vô cùng. Nằm nhoài Lý Mục trong lồng ngực gào khóc. Lý Mục đưa tay đem nữ nhân trong ngực ôm. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Tú mới khóc xong. Bắt đầu nói liên miên cằn nhằn hướng về Lý Mục nói mình nhiều năm qua chuyện tình. Tất cả như Lý Mục hiểu rõ như vậy. Lưu Tú ở phát hiện nhi tử tư chất tu luyện rất kém cỏi. Liền các loại cải thiện hậu bối tư chất. Vì cải thiện tư chất, không thể không tiến vào trong núi rừng cùng yêu thú tranh đấu. Chưa bao giờ thu được các loại tài nguyên. Ở trong còn bị trọng thương. Tu vi suýt chút nữa, rút lui. Lý Mục có thể tưởng tượng ra tới đây chút năm Lưu Tú không dễ dàng. Những năm này khổ cực ngươi. Trên hoàng thành khoảng không, mấy cái hóa thần xoay người lại. Đừng xem, có gì đáng xem. Đều trở lại cố gắng tu luyện tương đương, bên trong hoàng thành mấy cái lão thái giám. Xa xa nhìn Lý Mục, Lý Công Công chính là lợi hại. Đáng tiếc chúng ta những này thân thể không trọn vẹn người đời này cũng đừng nghĩ nữ nhân dịu dàng. Hai người ôn tồn nhiều ngày, Lý Mục rời đi, mấy ngàn năm không gặp, thật sự không biết nên làm sao đối mặt chính mình hậu nhân. Thấy cùng không gặp đã không quan trọng. Người nhà họ Lý biết có như thế một lão tổ là được. Hắn biết có như thế một nhóm hậu nhân được rồi. Hai ngày thời gian, đều là Lưu Tú chủ động. Ôn tồn sau khi Lý Mục lại trở về Huyền Thiên Tông. Ở trong cấm địa bố trí mới sân thí luyện địa. Thấy luyện yêu tháp ngày đêm liên tục vận chuyển. Vô số người tộc đi vào lại bị đá ra. Lý Mục hít một hơi dài. Một luyện yêu tháp không đủ. Vừa vặn chém yêu nơi cũng vô dụng. Đem chém yêu nơi chữa trị một hồi. Bổ sung một ít công năng, chức năng, hàm. Làm Huyền Thiên Tông một cái khác nơi tập luyện sử dụng. Tham khảo luyện yêu tháp, Lý Mục đem chém yêu nơi phân ra nhiều tầng. Ngoại vi, trung tâm, hạt nhân. Đồng dạng không có gì bảo bối đan dược thường. Tất cả đều là một ít công pháp cảm ngộ. Những thứ đồ này Lý Mục nhiều nhất. Hơn nữa những thứ đồ này còn có thể lặp lại lợi dụng. Ở Lý Mục bố trí chém yêu nơi lúc, Lưu Tú trở lại Lý gia, nhìn thấy đầy đất đan dược cũng là giật mình. Lúc trước các nàng chính là dựa vào những đan dược này đi vào tu luyện. Bá tương đương mở ra một bình sứ, một hương thơm kỳ lạ tràn đầy toàn bộ Lý gia sân. Lưu Tú sửng sốt một chút. Những đan dược này tựa hồ so với lúc trước các nàng ăn được đan dược mạnh hơn ra rất nhiều. Đem bình sứ tiến đến trước mũi ngửi một cái. Nhất thời chân nguyên trong cơ thể sôi trào. Thanh minh thoải mái nhảy vào đầu óc. Dầm tương đương trong sân tất cả mọi người không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Cuồng hút cái này mùi thơm. Mùi thơm vào cơ thể. Chân nguyên dĩ nhiên nhanh chóng vận hành. So với chủ động tu luyện thời vận chuyển càng thêm thông thuận. Mùi thơm này, ta cảm giác tựa hồ hiểu. Ta tiên thiên tứ tầng bình cảnh muốn phá sao? Vẻn vẹn đan dược vị thơm liền. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.